Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, cùng tộc trưởng tâm sự. Ta không cần tộc nhân tán thành a. Aozora lời nói để Uchiha Fugaku nghẹn lời, cũng để cho hắn cảm thấy phẫn nộ. Aozora không lưu bất luận cái gì lượn vòng chỗ trống, nói thẳng: "Tộc trưởng đại nhân, ta vẫn là câu nói kia, ta cần tự do thời gian, nếu như không có cũng không cần nói chuyện." Fugaku trầm mặc một lát, hỏi: "Ngươi đã chuẩn bị từ bỏ gia tộc sao?" Uchiha Aozora, ngữ khí của hắn hết sức nghiêm túc, nhất là cuối cùng nói đến Aozora danh tự thời điểm, càng là nhấn mạnh. Đối mặt tộc trưởng gần như giọng chất vấn khí, Aozora lại sắc mặt như thường, bình tĩnh hỏi ngược lại: "Tộc trưởng đại nhân, không phải ngươi tại từ bỏ gia tộc sao?" Fugaku trừng mắt, cả giận nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Aozora phản tiếp cận ánh mắt của hắn, trực tiếp chất vấn: "Chẳng lẽ không phải ngài từ bỏ gia tộc sao? Những năm này không phải ngài một mực tại bán rẻ lợi ích của gia tộc sao?" Obito con mắt sự kiện, người tùy ý Sharingan lưu lạc tại bên ngoài, tộc địa di chuyển sự kiện, là người dẫn đầu hướng thôn thỏa hiệp. Aozora âm thanh cũng không lớn, cũng không có bất luận cái gì chất vấn giọng nói, nhưng giống như búa đinh, càng không ngừng gõ Fugaku nội tâm. Nếu như là phía trước, hắn có thể mặt không đổi sắc khiển trách Aozora ăn nói linh tinh, mà ở kháng nghị sự kiện về sau, hắn chân chính rõ ràng Konoha cao tầng sát tâm. Hắn nguyên bản tưởng rằng chỉ là Danzo cùng Uchiha bất hòa, mặt khác cao tầng thiên vị Danzo, nhưng mà sự thật nhưng là cao tầng đã sớm một lòng đoàn kết, muốn đem Uchiha đưa vào chỗ chết. Nhìn thấy Fugaku trên mặt bộc lộ một tia vẻ xấu hổ, Aozora thầm nghĩ: "Ta còn chưa nói ngươi tại diệt tộc đêm không có chút nào đảm đương chịu chết đây." Aozora nói những lời này, cũng không phải là muốn chọc giận Fugaku, mà là muốn để hắn nhận rõ vị trí của mình. Hắn là Uchiha tộc trưởng. Trên bả vai của hắn gánh chịu chính là nhất tộc trăm ngàn nhân khẩu sinh mệnh. Nhưng Fugaku trong lòng vẫn là có kiên trì. Bây giờ hòa bình kiếm không dễ. Kích thích mâu thuẫn vô luận đối Uchiha, vẫn là đối Konoha đều không có chỗ tốt, chỉ biết mang đến càng lớn tai nạn. Aozora cười nhạo một tiếng, nói: "Tộc trưởng đại nhân không hổ là tộc trưởng đại nhân, tầm mắt độ lượng không phải bình thường." Fugaku tự nhiên nghe ra hắn trong tiếng cười miệt thị, hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi có khác biệt cách nhìn." Aozora lắc đầu, nói: "Nào dám có cái gì cái nhìn khác biệt. Tộc trưởng đại nhân lòng mang Konoha, chúng ta làm tộc nhân áo bó sát co lại ăn cũng muốn theo sát tộc trưởng đại nhân bước chân." Fugaku tự nhiên nghe được Aozora tiềm ẩn ý tứ. Hắn nói: "Chúng ta cũng là Konoha một thành viên. Thú vị tương đương." Aozora cười: "Uchiha nguyên lai kém một bậc a. Đồng dạng là Konoha người, liền chúng ta nên cắt nhường ích lợi của mình cho những người khác." Fugaku nghẹn lời. Aozora sắc bén ngôn từ để hắn không phản bác được. Qua rất lâu, hắn mới chậm rãi nói: "Theo trong giọng nói của ngươi, ta đó có thể thấy được ngươi đối với gia tộc còn có yêu quý." Aozora thì nói: "Theo tộc trưởng trong giọng nói, ta nhìn ra ngài đối Konoha còn có yêu quý." Fugaku đến nay không có đáp ứng thỉnh cầu của hắn, cũng không có đứng vững vị trí của mình. Aozora không muốn cùng hắn nói chuyện phiếm. Nói xong, Aozora bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Aozora cự tuyệt mắt trần có thể thấy, Fugaku không phải người mù. Ngược lại hắn sáng mắt tâm phát sáng. Fugaku miễn cưỡng cầm lấy chén đổ hai cái. Hắn nguyên bản tưởng rằng chính mình hạ mình đích thân đến, đau trần lợi hại quan hệ, Aozora tự nhiên là sẽ đáp ứng làm phụ tá của hắn. Hắn không nghĩ tới, Aozora ngôn từ sắc bén như thế. Hôm nay không phải tộc hội, chỉ là lén lút nói chuyện. Hắn không có khả năng lại dùng định thân thuật để Aozora im miệng. Aozora lời nói đối hắn rất có xúc động. Chính mình những năm này xác thực vì thôn mà làm ra quá nhiều thỏa hiệp. mà những này thỏa hiệp tổn hại nhưng là lợi ích của tộc nhân. Bây giờ gia tộc đều muốn diệt vong. Chính mình vậy mà còn nghĩ đến Konoha chết sống. Hắn nghĩ tới Aozora tại tộc hội bên trên sục sôi phát biểu. Hắn nghĩ tới Konoha cao tầng đối kháng thương nghị quả quyết phản ứng. Những năm này, Uchiha bị bức bách đến bước này. Hắn hẳn là chịu trách nhiệm rất lớn. Hai người uống rượu, ăn cơm, qua rất lâu. Trên mâm đồ ăn sắp bị ăn xong thời điểm, Fugaku chậm rãi mở miệng. Là ta đứng sai vị trí. Xem như tộc trưởng, ta xác thực không hợp cách. Nói xong, hắn nhắm hai mắt lại. Aozora kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn không nghĩ tới Fugaku sẽ như thế thẳng thắn. Vậy mà thừa nhận sai lầm của mình. Fugaku mở hai mắt ra. Đối Aozora nói, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Ta sẽ lại tìm người phụ tá gánh vác tạp vụ. Về sau đơn giản công việc, phổ thông tộc hội ngươi đều có thể không để ý tới. Thế nhưng tại một số hội nghị trọng yếu, ta sẽ sớm thông báo ngươi. Những này hội nghị ngươi nhất định phải có mặt. Ánh mắt của hắn sáng rực. Không cho cự tuyệt, Aozora thả xuống bát đũa. Ngồi nghiêm chỉnh, nói, tự nhiên, Aozora trịnh trọng tiếp thu Fugaku mời. Tại không ảnh hưởng chính mình tu luyện dưới tình huống, hắn nguyện ý tham dự vào gia tộc công việc. Huống hồ, nếu như Fugaku làm chính vị mua, lại thêm trợ giúp của mình, có lẽ không thông qua vũ lực là có thể tránh khỏi diệt tộc tình huống. Thỏa đàm trợ lý sự tình, hai người cảm thấy buông lỏng, lại cho Fugaku rót chén rượu. Fugaku lần này thật tốt thưởng thức bên dưới. Nói, hảo tửu. Nhấm nháp xong chén rượu này dư vị, Fugaku thuận miệng nói, tộc hội sự tình là ta võ đoán. Lúc ấy ta cho rằng ngươi ngôn luận quá kịch liệt, sẽ để cho các tộc nhân mất đi khống chế, dẫn phát náo động, cho nên liền dùng kim buộc thuật định trụ ngươi. Aozora cười nói đến đây, còn phải cảm ơn tộc trưởng. Nếu không phải ngài, ta cũng không biết lúc nào thức tỉnh Sharingan. Fugaku ngạc nhiên nói. Bất quá chỉ là một lần định thân. Làm sao sẽ thức tỉnh? Hắn nhưng là biết Sharingan thức tỉnh khó khăn. Nếu không phải kinh lịch đại biến. Cảm xúc kịch liệt. Nếu không khó mà thức tỉnh. Aozora chê cười nói. Ha ha. Nhất thời tức giận. Fugaku nghe vậy cũng không truy cứu. Mà là hỏi. Lúc ấy tộc hội bên trên ngươi còn muốn nói nhiều cái gì? Ta hiện tại muốn nghe một chút những này chưa hết chi ngôn. Là chính biến sao? Nhìn thấy Fugaku ánh mắt dò xét. Aozora biết đây là Fugaku thử thách. Hắn lắc đầu. Nói. Chính biến. Một con đường chết. Fugaku cảm thấy tán thưởng. Nhưng cũng có nghi vấn. Hắn cũng cho rằng chính biến không phải chính xác con đường. Nhưng vẫn là cho rằng có nhất định cơ hội. Kinh lịch Orochimaru phản thôn. Cửu vĩ loạn. Bây giờ trong thôn có thể làm cho hắn kiêng kỵ cường giả chỉ còn lại có Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danjo hai người. Ám bộ, căn bộ cường giả tuy nhiều, nhưng Uchiha cường giả cũng không ít. Đột nhiên làm loạn, chưa hẳn không có cơ hội. Hắn nghi ngờ nói, vì cái gì? Aozora nói, bởi vì Uchiha trở thành Hokage, ngoại trừ hiện tại cao tầng bên ngoài. Cái khác nhẫn tộc cũng sẽ không đáp ứng. Fugaku nhíu mày. Cùng mặt khác nhẫn tộc có quan hệ gì? Bây giờ Konoha không phải một nhà nhất tộc thiên hạ. Là tất cả nhẫn tộc. Thậm chí tất cả ninja làng lá Konoha. Muốn làm bên trên Hokage nhất định phải đạt được mặt khác gia tộc tán thành. Fugaku nói. Cùng là nhẫn tộc. Uchiha liền không thể được đến mặt khác nhẫn tộc tán thành. Bởi vì tương đương Aozora dừng lại. Cường điệu nói. Uchiha trở thành Hokage. Tất nhiên sẽ xâm chiếm mặt khác nhẫn tộc lợi ích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.